Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiến độ của phòng nghiên cứu và phát triển bên kia, cậu tới nhìn một chút đi. Tôi về trước. Tối nay muốn đi thành phố điện ảnh tìm cô nàng nhà tôi. Đương nhiên, những chuyển động tâm lý này của trợ lý, Chu Khởi không biết. Trong vài ngày sau đó, hắn một lòng một dạ ngoài công việc ra, toàn bộ dốc sức vào việc chuẩn bị đám cưới. Chẳng qua, hắn ngàn tính vạn tính, tính thế nào cũng không tính được chính là cuối cùng việc cầu hôn này lại có thể bị cô nàng nhà hắn đoạt trước. Hơn nữa còn là trước mặt khán giả toàn quốc cùng cư dân mạng, vô cùng cao điệu, khiến hắn không kịp trở tay. Sau khi lễ trao giải kết thúc, trên đường về nhà, điện thoại của Chu Khởi vang lên không ngừng. Gọi đến đầu tiên là Trần Tiến. Hắn ở đầu bên kia ống nghe, giọng điệu tràn đầy chế giễu, nói: "Người anh em, kế hoạch này chuẩn bị lâu như vậy, bị vợ cậu phản công lại, mùi vị thế nào hả? Có phải cảm thấy mặt mũi đàn ông cũng không còn hay không? Đặc biệt nghẹn khuất đi." Chu Khởi lười tranh cãi với hắn, gần như một câu đã khiến Trần Tiến knock out. "Còn tốt, có nghẹn khuất thế nào cũng còn hơn người nào đó, để con gái người ta ngủ một đêm, quay đầu lại bị đá, giờ ngay cả người cũng tìm không ra được." Đầu bên kia quả nhiên nháy mắt yên tĩnh, một lát sau điện thoại trực tiếp bị cắt đứt. Chu Khởi ở đầu bên này lười biếng nhếch khóe miệng. Còn chưa kịp thu hồi điện thoại di động thì điện thoại của mẹ Chu lại gọi tới. Người khác hắn có thể không để ý, nhưng mẹ mình thì không thể không trả lời. Vì thế Chu Khởi không còn cách nào, phải ấn phím tiếp nghe. "Mẹ." Bên kia trả lời hắn là một tiếng thở dài. "Ôi chao, ôi chao." Chu Khởi nghe điện thoại, bàn tay nhịn không được bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng, nắm ở trong tay, vuốt về qua lại. Cuối cùng thấy mẹ Chu chỉ thở dài, cũng không nói cái gì khác, hỏi: "Mẹ, mẹ gọi điện thoại đến chính là muốn để cho con nghe mẹ thở dài sao?" "Mẹ vì cái gì thở dài, con không biết sao?" Mẹ Chu ở đầu bên kia nghe được Chu Khởi vẫn một bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng thì giận run cả người. "Con sao lại không biết ngượng thế hả? Tiểu Chu Khởi, con dâu của mẹ mỗi ngày bận rộn như vậy, vừa phải quay phim, vừa phải đuổi kịp tiến độ. Kết quả đến cuối cùng, việc cầu hôn lại còn phải để con dâu làm. Con, một thằng đàn ông to xác nghĩ thế nào vậy hả? Không biết thương vợ như vậy sao? Người làm mẹ này cũng muốn đỏ mặt thay con rồi." Chu Khởi bị mắng một trận té tát, vừa không có lời gì để nói, vừa không biết phải làm sao cả. Hứa Nùng ở bên cạnh cũng nghe thấy những lời này của mẹ Chu, vội vàng tiếp lấy di động. Cô nhẹ giọng vỗ về hơn nửa ngày, mẹ Chu mới cúp điện thoại. Sau đó, lúc Chu Khởi cầm lấy điện thoại, cũng ôm lấy Hứa Nùng sát lại gần, vừa hôn nhẹ lên làn da trắng nõn bên tai cô, vừa biếng nhác mở miệng nói: "Vợ, bây giờ khẳng định toàn thế giới đều đang chê cười anh, bọn họ đều sẽ cảm thấy anh là thằng đàn ông vô dụng, loại chuyện cầu hôn này còn để cho người phụ nữ của mình đoạt trước." Lúc hắn nói chuyện, đầu môi mỏng hơi dùng sức ở trên cần cổ của cô để lại một dấu hôn. "Em có phải nên bồi thường cho anh không?" Hứa Nùng thật ra cũng không ngờ hôm nay bản thân có thể đột nhiên có can đảm ở trước mặt nhiều người như vậy cầu hôn Chu Khởi. Cô cũng chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ lấy được giải thưởng. Mà khoảnh khắc đứng ở trên sân khấu kia, nhìn biển người ở xa xa, ánh đèn sân khấu trên đỉnh đầu, cùng với ánh mắt của những người có mặt tập trung ở trên người mình. Giây phút đó, Hứa Nùng nhịn không được. Cô cảm thấy loại thời khắc này, bản thân nhất thiết phải làm một vài việc quan trọng. Vì thế sau đó, cô liền ngay cả nghĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cầu hôn Chu Khởi. Nhưng cô cũng không ngờ rằng việc cô cầu hôn lại có thể liên quan đến nhiều vấn đề ở phía sau như vậy. Hai người được lái xe một đường đưa về nhà. Sau khi bước vào nhà, Chu Khởi ngay lập tức lại ôm chặt Hứa Nùng. Hắn quấn quýt xì mê, hôn xuống cổ Hứa Nùng, dường như không tính thả cô ra. "Vợ, lời vừa nãy vẫn chưa trả lời anh." Đôi môi nóng bỏng mang theo nhiệt độ khiến người run rẩy, từng chút một hôn lên làn da mềm mại của Hứa Nùng. "Có phải nên bồi thường cho anh hay không?" Hứa Nùng bị hắn hôn đến mức nhịn không được ngửa đầu. Cô biết người đàn ông này có ý gì. Cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của hắn từng chút hướng về phía trước, cô đột nhiên đè tay hắn lại. "Chồng à." Hứa Nùng rất ít khi chủ động gọi hắn thân mật như vậy. Hai năm nay, nói chung đều là trực tiếp gọi tên hắn. Nhiều nhất cũng là gọi câu ngài Chu, chỉ có thể ở trên giường bị hắn dây dưa kịch liệt, không mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net